Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 71, Lục Thanh Gia ngày hôm sau tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, tinh thần no đủ tuy rằng cho tới nay hắn làm việc và nghỉ ngơi tốt đẹp. Thân thể khỏe mạnh, giấc ngủ chất lượng nhất quán không tồi, nhưng tỉnh lại như vậy thoải mái. Cảm giác vẫn là lần đầu tiên, kết quả quay đầu lại liền nhìn đến một chương chôn ở chính mình trong cổ mặt, còn có trên giường nhiều một người cảnh tượng, Lục Thanh Gia hơi chút cân nhắc trong chốc lát cũng biết sao lại thế này. Phòng trưng này ngốc tử là phẩm gia vị tới, phát giác chính mình bị xuyến, hơn phân nửa đêm chạy hắn trong phòng tới tính sổ. Kết quả xem chính mình ngủ liền thuận lý thành chương biến thành như vậy, Trung Lý Dư ở Lục Thanh Gia tỉnh lại kia một khắc cũng đã nhận ra, hắn trong lòng một giật mình, có chút chột dạ, tuy là liều mạng thuyết phục chính mình. Đối phương mới là đối lý một phương, nhưng trải qua quá đa dạng thu thập lúc sau, hắn ở tức giận giá trị thượng hướng thêm can đảm còn lại thời gian. Là không dám kiêu ngạo, làm bộ vô ý thức mở to mắt. Liền nhìn đến Lục Thanh Gia nhìn chằm chằm chính mình, mặt vô biểu tình, Trung Lý Dư tâm can vừa kéo. Ra, ân, đối phương cái này trả lời không biết vì sao. Trộn lẫn một tia sát ý, Trung Lý Dư lập tức liền túng. Cả người nháy mắt biến thành một con đại mèo đen. Ta chính là xem ngươi ngủ thời điểm, trong tay trống trơn ngủ không nhiều ổn, Lục Thanh Gia. Ngoặc kép, đại buổi sáng. Hắn cũng không nghĩ cùng ngu xuẩn so đo, thật đúng là đừng nói. Này ngốc miêu da lông, sờ lên là thật sự thoải mái, đặc biệt biến đại lúc sau, dựa vào trực tiếp có thể đương sofa gối tư thái. Như là cả người vùi vào vân giống nhau, Lục Thanh Gia hãm sâu trong đó. Bất chi bất giác cư nhiên lại có điểm buồn ngủ, mắt thấy bán manh tránh thoát vừa chết. Trung Lý Dư phảng phất lại ngộ tới rồi nhất chiêu tất sát kỹ, buổi sáng ngủ nướng. Lục Thanh Gia tự nhiên liền khởi chậm, bất quá cũng may trong tiệm công nhân có khả năng, công tác lưu trình là sớm có quy luật, hắn không ở vấn đề cũng không lớn, chỉ là sửa sang lại hảo ra cửa thời điểm. Vừa lúc công nhân nhóm ăn xong bữa sáng từ nhà ăn ra tới, thấy Lục Thanh Gia cùng Trung Lý Dư một trước một sau từ một phòng ra tới, hai bên người đánh vào cùng nhau, đều là bước chân cứng lại, trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó tiểu vi mấy người cực lực che giấu kích động. Ra vẻ dường như không có việc gì nói, lão bản sớm, Trung ca sớm mơ siêu, Lục Thanh Gia thấy các nàng như vậy còn không bằng ngày thường lẩm nhẩm lầm. Nhầm đại kinh tiểu quái bộ dáng, cũng bất đắc dĩ nói. Sơ mơ siêu, kết quả xoay người liền nghe được mấy người tự cho là thanh âm thực nói nhỏ. Thật sự bò giường thành công, hồ ly tinh thủ đoạn lợi hại a, tuy rằng ta ngay từ đầu cũng chạm Trung ca, nhưng hiện tại cảm thấy Âu Dương tiên sinh hảo đáng thương. Rõ ràng chỉ là gia tranh kém công phu, lúc trước không nên đồng tình hắn, tê. Trung Lý Dư nghe xong ê răng, các nàng kịch bản có thể hay không có cái cố định. Này như thế nào nghe cùng ngày hôm qua nói không giống nhau. Ngày hôm qua còn nói ta là thất sủng đại phòng đâu. Hợp lại ai chiếm thượng phong một cái khác chính là người bị hại đúng không? Lục Thanh Gia nhún nhún vai. Này muốn quyết định bởi với các nàng ngày hôm trước buổi tối xem tiểu thuyết một cái phòng ngủ. Xem một quyển A, lý giải một chút, một cái phòng ngủ. Có điểm cái gì yêu thích đương nhiên dễ dàng mang thiên một oa người. Trước kia các nàng không phải như thế, đều là tiểu vi, nói tới đây Lục Thanh Gia cũng là thở dài, hai người một bên nói chuyện phiếm một bên ăn bữa sáng. Hôm nay canh gà mì sợi, canh gà vị phá lệ tiên, Lục Thanh Gia liền uống lên hai chén canh. Cả người đều mang theo sảng khoái, cảm giác chính mình trên người lại hấp thu không ít linh lực. Năng lực cũng ở bởi vậy dần dần biến cường, tâm tình vẫn luôn thực không tồi, Trung Lý Dư nói. Ra, lần sau phó bản ngươi tính thế nào? Lục Thanh Gia, quá một thời gian đi, được đến tân đồ vật quá nhiều, ta phải hào hào thích ứng một chút, có đôi khi bản lĩnh nhiều mà tạp kỳ thật không phải chuyện tốt. nếu không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú chống đỡ, không có cường đại phán đoán ý thức cùng đổi mới tốc độ. Kỳ thật đối với trực tiếp chiến đấu thực bất lợi, liền giống như cấp tay mộc thương đổi băng đạn. Giống nhau, nếu tốc độ không đủ, này khe hở cũng đủ địch nhân lấy ngươi mệnh, năng lực cắt cũng là giống nhau. Đừng ngươi phát hiện một loại năng lực hiệu quả cực nhỏ. Muốn căn cứ hiện trạng sử dụng một loại khác năng lực. Nhưng đại não đối chính mình năng lực chi phối cũng không thuần thục. Như vậy ở thời khắc mấu chốt là thực chí mạng, thần sử chính là ăn cái này mệt, hắn làm quyền nhị đại. Thần sử bảo bối khẳng định không ngừng huyết thống cùng bị Lục Thanh gia đoạt lại lắp tay hai dạng. Nhưng ở cái kia cao tiết tấu chiến đấu thời cơ chung, hắn lại chỉ tới kịp sử dụng này hai dạng. Thuyết minh hắn uổng có bảo sơn, nhưng lại sơ với luyện tập, phàm là hắn có thể đem chính mình trên người thứ tốt lợi dụng đến năm thành. Ở trung cấp chàng cũng có thể đi ngang, nghĩ đến đây. Lục Thanh gia đem kia xuyến lắc tay đem ra, đưa cho Trung Lý Dư nói, này mặt trên nhận chủ ấn ký ngươi có thể lau đi sao? Có thể, đương nhiên có thể, Trung Lý Dư tức khắc cao hứng. Vội tiếp nhận lắc tay, nói trắng ra là này lắc tay bản thân liền không phải nhận chủ đạo cụ tuy rằng tác dụng cường hãn. Nhưng ai cướp được chính là ai? Đây cũng là loại này đạo cụ nguy hiểm chi nhất, cái kia trá khinh sư xem ra là đối chính mình cháu. Ngoại trai là cái gì đầu heo mặt hàng trong lòng có bức số. Cho nên mặc dù lấy tiêu giảm một bộ phận lắp tay năng lực vì đại giới, cũng muốn mạnh mẽ thiết chí nhận chủ, nhưng nói trắng ra là, này bất quá là hắn làm quản lý viên đành ấn ký mà thôi. Không có gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần ta, từ từ, Lục Thanh gia nói, ta nhưng thật ra sơ sót điểm này, ngươi trước thử một chút. Cái này ấn ký, rốt cuộc là chúng ta nhìn thấy cái này trá khinh sư. Vẫn là có khác một thân, lời này lời ngầm Trung Lý Dư hiểu. Nếu thiết ấn ký người không phải mặt ngoài cái kia trá khinh sư, liền không phải không có khả năng là chân chính trá khinh sư, kia thuyết minh thần sử chính là chân. Chính trá khinh sư cháu ngoại trai, thông qua cái kia ngu xuẩn, thì thật là có thể lấy ra rất nhiều tin tức, chẳng qua thứ đồ kia quá xuẩn. Ở biết được trá khinh sư đều không phải là bản nhân thời điểm, Lục Thanh gia phỏng đoán đối phương liền thân phận thật sự đều sẽ không bại lộ phong cách hành sự. Như vậy thần sử là chân chính trá khinh sư cháu ngoại trai xác suất cũng liền không cao. Khả năng chỉ là mặt ngoài cái này hàng giả thân thuộc, nhưng trên thực tế, này lắc tay nhưng thật ra có thể dùng để chắc một chắc. Tuy nói cũng có mặt khác khả năng, nhưng vạn nhất đâu, Trung Lý Dư gật gật đầu, dùng thần sử thử một phen. Tiếp theo liền đối Lục Thanh gia lắc lắc đầu, chính là chúng ta nhìn thấy cái này, Lục Thanh gia cũng không có bao lớn thất vọng. Cũng là, một cái người như vậy sao có thể ở loại địa phương này lộ ra sơ hở. Tiếp theo Trung Lý Dư liền không chút do dự lau sạch mặt trên thần thức. Lắc tay biến thành vô chủ chi bào, Lục Thanh gia mang ở trên tay. Cấp không chờ nổi điều động thuộc về kia viên nút thắt đại biểu năng lực, chỉ thấy một trận lam quang thoáng hiện, Lục Thanh gia cầm lấy một đôi chiếc đũa bẻ gãy, nhưng nắm trong tay sau một lát, chiếc đũa lại khôi phục nguyên trạng, lại sau một lúc lâu. Chiếc đũa mặt trên xuất hiện móc đốm cùng lão hóa dấu vết. Tiếp theo biến thành một cây nhìn yếu ớt bất kham. Lục Thanh gia một chạm vào liền vỡ thành hôi gậy gỗ, nhưng kia than hôi ở trên bàn lại nhanh chóng tụ lại thành hình, dần dần kiên cố hữu lực, khôi phục vốn có tư thái, Trung Lý Dư nhướng mày. Rất cường năng lực giới hạn trong thao túng phi sinh mệnh thể sao? Lục Thanh gia gật gật đầu, lại đem năng lực nhắm ngay chính mình trước mặt dư lại nửa chén canh gà nhanh chóng trở nên toan xú. Mặt trên cũng xuất hiện móc đốm, Lục Thanh gia sợ xú vị dẫn lại đây những người khác. Liền vội khôi phục nguyên trạng, đã bị ta uống xong bộ phận không có tham dự biến hóa. Nếu đem thời gian trở về bát nói, theo lý nó hẳn là biến thành mãn chén. Xem ra có sinh vật tham dự bộ phận là không có hiệu quả, bất quá mặc dù là như thế. như cũ là phi thường năng lực cường hãn, cũng khó trách Trá Khinh Sư lúc trước muốn hao tổn tâm cơ. Lừa tới tay, không nói cái khác, chính là đối mặt khó giải quyết vũ khí hoặc là đạo cụ thời điểm. Chỉ cần ở tầm bắn trong phạm vi, năng lực này chính là bảo mệnh chiến thắng thủ đoạn, tưởng tượng một chút điều động vật phẩm thời. Gian, làm đối phương đạo cụ hoặc là vũ khí thối giữa bất kham sử dụng. Cái này làm cho Lục Thanh ra ý thức được, hắn cả ngày nhọc lòng lão cữu, thì thật so với hắn tưởng hiếu thắng đến nhiều, chẳng qua không biết vì cái gì, nhưng vẫn đè nặng không có nóng lòng thăng nhập cao cấp chàng, từ mặt bên hiểu biết đến lão cữu cấp. Bậc, bản lĩnh, năng lực, so với trước phòng học cái kia phó bản có tư cách thăng nhập cao cấp chàng người chơi hiếu thắng. Đến nhiều cho nên Lục Thanh ra càng là không cam lòng. Nếu lão cữu lúc trước đã lựa chọn trở thành cao cấp người chơi, căn cứ cao cấp chàng đối người chơi bảo hộ cùng thấp tỷ lệ tử vong, cũng liền sẽ không, Trung Lý Dư phẳng phất minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ. Sờ sờ bờ vai của hắn, đừng nghĩ, sẽ trở về, Lục Thanh ra miễn cưỡng cười cười, ném ra này đó vô dụng mặt trái cảm xúc. Bắt đầu kiểm kê chính mình trước phó bản chiến lợi Phơ Siêu đầu tiên ở vô hạn không gian đại mua. Sắm cũng không nhắc lại, nhiều là dùng tốt viễn trình vũ khí cùng đủ loại công nghệ cao đạo cụ. Huyết thống ngoạn ý nhi này Lục Thanh gia không có nhiều mua. Bởi vì thần sử huyết thống cũng đã là đỉnh cấp, cái này huyết thống cùng đại đa số ở bán huyết thống không kiêm dung. Mua cũng không có gì dùng, Trá Khinh Sư bồi cấp Lục Thanh ra đồ vật. Hắn giống nhau đều không có tính toán dùng, lúc này còn đặt ở Trung Lý Dư nơi đó ăn hôi, đảo không phải luyến tiếc ném. Chỉ là sau lại tưởng lưu trữ về sau nhìn xem. Trá Khinh Sư đến tột cùng làm cái gì tay chân, hiện tại sờ không ra manh mối. Phòng chừng chờ về sau đụng tới chân chính Trá Khinh Sư là có thể giải thích nghi hoặc đâu. Đối với điểm này Lục Thanh gia vẫn là có chút tò mò, mặt khác chính là hoàn thành phó bản mang đến. Khen thưởng, đầu tiên Lục Thanh gia phó bản hoàn thành độ rất cao. Lần này lại là SS đánh giá, đoạt được tích phân hơn nữa từ hiệp hội đánh cuộc bàn kiếm tới những cái đó. Lục Thanh gia tích phân hiện giờ mặc dù đại mua sắm sau, cũng này đây trăm vạn kế. Ngoạn ý nhi này đối hắn hiện giờ tới nói chỉ là một chuỗi con số, giống nhau loại này hào rộng. Là trở thành cao cấp hậu kỳ người chơi mới có. Lục Thanh gia cũng coi như là sớm một bước thực hiện tích phân tự do, tiếp theo chính là từ trong trò chơi tuôn ra tới năng lực nguyên bản vô hạn trò chơi kỳ thật không có như vậy nhiều nhưng bảo. Năng lực phó bản, lần này đại loạn đấu khó khăn thật lớn. Đương nhiên khen thưởng cũng đến càng phong phú, chẳng qua lỗi thời đụng tới Lục Thanh gia. Lại là thu hoạch năng lực lại là đại mua sắm, chờ xem hoàn hảo diễn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Vô hạn trò chơi lúc này còn cảm thấy mệt đâu, tuôn ra tới năng lực tổng cộng có 3 cái. Một cái là từ đạn đầu tốc độ, một cái là phao phao sử phòng ngự phao phao. Một cái khác là công ty băng xương sử năng lực, trước hai cái là bởi vì phó bản nhân vật đối Lục Thanh gia hảo cảm, sau một cái chính là năng lực bản thân cùng Lục Thanh gia tương tính, Lục Thanh gia trên người cũng có băng tuyết hệ dị năng, cho nên liền tuôn ra tới. Ba cái năng lực đều đặc biệt thực dụng, băng tuyết hệ dị năng liền không nói, cùng Lục Thanh gia nguyên bản năng lực chồng lên. Tức khắc cái này ở trên người hắn còn không có phát huy quá lớn tác dụng năng lực. Vào chỗ liệt hắn hiện tại có công kích tính năng lực tiền tam chi liệt tử đạn đầu tốc độ càng là làm người kinh hỉ, tốc độ cùng lực lượng này hai loại năng lực, vốn dĩ chính là người chơi không ngừng theo đuổi cực hạn, có được viễn siêu đối thủ tốc độ. Hơn nữa gãi đúng chỗ ngứa lực công kích. Nếu đối phương không có nháy mắt phát động vô góc chết bảo mệnh năng lực hoặc là công kích kỹ năng, Lục Thanh gia năng lực chiến đấu thậm chí có thể trực tiếp tăng lên một bậc cùng với cuối cùng từ phao phao sử nơi đó được đến phòng ngự phao phao, xem ngay lúc đó cường độ, hơn nữa Lục Thanh gia bản thân linh lực dư thừa đưa vào trung cấp giữa sân thường quy nguy hiểm. hẳn là có thể bảo đảm vô ngu, đó là Trung Lý Dư cũng nhịn không được nói. Nếu gần là thông quan trò chơi nói, bằng ngươi hiện tại thực lực, đã cũng đủ đánh sâu vào cao cấp chàng, có lẽ đối người chơi khác mà nói. Bò đến quá nhanh, trước sau sẽ căn cơ không xong. Nhưng Trung Lý Dư cảm thấy Gia Gia không giống nhau, rốt cuộc ở tiến vào trò chơi phía trước. Hắn đã chuẩn bị tốt hết thảy. Bất luận là bẩm sinh đa trí gần yêu thông minh, vẫn là vì ứng đối các loại nguy cơ rèn luyện ra tới vũ lực giá trị cùng ứng kích năng lực trước kia. Kết giao thời điểm, hắn thậm chí làm chính mình đã làm cách đấu chỉ đạo. Mặc dù không có tiến vào trò chơi, ở người thường, cũng là chiến lực không tầm thường loại hình, này còn cũng không phải chỉ hắn thể năng mà thôi, mà là thật thật tại tại học công kích cùng bảo mệnh kỹ xảo, vô luận từ trong trò chơi được đến năng lực, vẫn là dùng tích phân tăng lên thể năng, đều là tại đây một cơ sở thượng vì hắn đáp nạn xuất hiện có cường đại, có lẽ lục thanh gia thông. Quan đến nay, bởi vì quá mức nhạy bén cùng mau người một bước thiết tấu. Thế cho nên dùng đến vũ lực cơ hội cũng không nhiều. Làm người xem nhẹ hắn sức chiến đấu, nhưng Trung Lý Dư để tay lên ngực tự hỏi. Hắn lúc trước tiến vào trò chơi, gần không đến 10 lần thông quan chàng số thời điểm, là không có nhà hắn Gia Gia cường, lại có chính là từ thần sử nơi đó được đến lắc tay. Lắc tay trước mắt tổng cộng có 12 kiện vật trang sức. Hơn nữa lục thanh gia từ thần sử nơi đó đoạt tới thiên thần huyết thống. Mỗi giống nhau đều đại biểu một loại không tồi năng lực trừ bỏ lão cữu nút thắt đại biểu thao tác. Vật phẩm thời gian, còn có thần sử lúc ấy muốn đối lục thanh gia phát động. Mặt trên một quả nhẫn kim cương đại biểu cường lực nguyền rủa tư tư, đến nỗi từ thần sử nơi đó đoạt. Lại đây huyết thống, làm lục thanh gia trực tiếp ở vô hạn thành mua đạo cụ. Đổi thành nguyên bản mua sắm khi thư thái, cải tạo chính mình thể chất, Trung Lý Dư cười nói. Kỳ thật lấy biểu hiện của ngươi, thật đúng là rất thích hợp cái này huyết thống, kia thần sử là cái gì xuẩn ngoạn ý nhi. Còn phải phụ trợ tâm lý thao tác mới có thể hoàn toàn phát động thánh tử kỹ năng, thay đổi bọn họ. Gia Gia, trực tiếp liền đem người chung quanh lừa đến xoay quanh. Muốn phát triển tà giáo đó là một dây sự, Lục Thanh Gia cười như không cười nhìn hắn một cái. Trung Lý Dư duỗi tay ở trên môi làm cái kéo khóa kéo thủ thế. Không dám ra, sau này một đoạn thời gian, Lục Thanh Gia chủ yếu ở thích ứng tân năng lực cùng với dung hợp thiên thần huyết thống. Làm chính mình chiến lực thích ứng kịch liệt bay lên thân thể thực lực trong lúc cũng đã xảy ra. Chuyện tốt, đó chính là hắn đầu tư kia bộ động họa. Ở ra tay rộng rãi, tài chính đầy đủ tiền đề hạ, chế tác tốc độ cũng là thực mau, chơi lơ phương một bá ra. Đã bị mấy nhà trang web tranh nhau cạnh mua, sau đó thậm chí không đợi phim chính chế tác hoàn thành. Dương Tiến liền theo nhà làm phim manh mối tìm được rồi Lục Thanh Gia, sau đó trực tiếp ngồi máy. Bay vượt qua mấy cái tỉnh. Đi vào Lục Thanh Gia nông gia nhạc, lúc này đối phương cũng đã là trung cấp người chơi. Nhìn mắt thường có thể thấy được so lúc trước phó bản trung càng cường, hai người nhìn thấy thời điểm. Trò chơi đối với người chơi tướng mạo thanh âm che chắn liền biến mất. Hai người bọn họ đối với cho nhau ấn tượng rõ ràng lên, Dương Tiến phi thường kích động. Xông tới cho Lục Thanh Gia một cái đại đại ôm, cười nói. Ngươi thật đúng là nông gia nhạc lão bản đâu. Ta một đường vẫn luôn ở lo lắng. Tới nơi này có thể hay không vừa lúc gặp được một cái buôn bán khí quan xưởng gia công. Cho nên ngay từ đầu không cùng ngươi chào hỏi. Nghĩ nếu là như vậy, liền thuận tay cử báo, một đoạn thời gian không thấy. Cô nương này miệng cũng là càng độc, Lục Thanh Gia cười nói. Sớm biết rằng ngươi động tác nhanh như vậy, ta làm gì đầu tư động họa. Đầu tư mấy cái giản nét bút video chế tác được, Dương Tiến nói. Đừng a, kia động họa chế tác nhiều hoàn mỹ. Trên mạng không ít người chờ mong đâu. Có hiểu công việc đã nói là quốc mạn lương tâm mơ siêu cùng ở phó bản ngay từ đầu lý trí bình tĩnh. So sánh với, Dương Tiến lúc này rõ ràng là hưng phấn, nàng trở thành người chơi nhật tử không dài. Chung quanh cũng không có đồng loại. một người mạo sinh mệnh nguy hiểm trong trò chơi quay lại. Thậm chí chí thân người cũng không thể nói cho, lâu dài tới nay thừa nhận áp lực cũng thị phi cùng. Người thường, thậm chí nàng bản nhân là cái tự hạn chế người. Giống nhau người chơi như vậy phóng túng hưởng lạc tới giải sầu áp lực cũng làm không đến, ở. Được đến Lục Thanh ra ám chỉ khi, nàng cao hứng là tột đỉnh mà kết quả từ trên mạng một đường tra được Lục Thanh ra quả nhiên khai. Cái nông gia nhà, chung quanh phong cảnh còn thực không tồi. Liền dứt khoát thu thập hành lý tới bên này chơi chơi, Lục Thanh gia giúp Dương Tiến kéo Dương Hành. Lý Tiến vào đại sảnh thời điểm, vừa lúc đụng tới Trung Lý Dư làm xong việc ra tới, Dương Tiến sửng sốt. Lập tức liền nhớ tới phó bản cái kia đem Lục Thanh gia bức cho nhảy giếng đại lão, thấy đối phương. Cư nhiên ở chỗ này, nhỏ giọng nói, này, ngươi hiện tại tự do sao? Lục Thanh gia còn không có trả lời. Bên kia Trung Lý Dư liền tranh công nói, ra ra, bắp côn cắt xong rồi, ngươi xem là lưu trữ tự dùng vẫn là tặng người đâu. Có mấy nhà người sáng nay liền đang hỏi ta, Lục Thanh gia nói. Chưa chút phóng thổ bếp bên kia, có khách nhân thích chơi, dư lại bọn họ muốn chính mình khiêng trở về đi, phòng bếp cho ngươi để lại băng dưa hấu, ngươi đi ăn hai khối, được rồi. Dương Thiến, ngoặc kép. Hảo đi, là nàng bạch kinh hồn táng đảm một hồi. Đại lão đã biến thành giá rẻ tới cửa làm việc con rể, ở biết được Lục Thanh gia đã làm trao đổi. Sinh thời điểm, Dương Tiến biểu hiện ra rõ ràng hâm mộ, nàng lên tới trung cấp chàng sau. Đã thông quan hai lần, đều biểu hiện không tầm thường. Nơi này nàng cũng không kiêng dè lúc trước Lục Thanh gia thông quan thủ đoạn cho nàng linh cảm cùng. Dẫn dắt hai người trao đổi không ít tin tức, lại lưu Dương Tiến ở chỗ này chơi một đoạn thời gian. Chờ nhà nàng bắt đầu thúc giục, mới lưu luyến không rời trở về, đi phía trước nói cho Lục Thanh ra một tin tức. Đúng rồi, mấy ngày nay chỉ lo ôn chuyện, đã quên nói chính sự ta trước phó bản từ người chơi khác trong miệng nghe tới tin tức. Nói là gần nhất có người chơi tập thể mất tích, người chơi mất tích. Lục Thanh gia nhướng chân mày. Hiện thực mất tích, Dương Tiến lắc đầu, không phải, là tiến vào trò chơi lúc sau, theo lý thuyết, tiến vào trò chơi về sau, hoặc là sinh, hoặc là tử, mặc kệ nhiệm vụ khi trường nhiều ít, hiện thực đều là 2 giây. 2 giây qua đi người chơi liền ra tới, chính là chết cũng là một lần nữa chết ở hiện thực nhưng gần nhất đã xảy ra không ít. Người chơi tiến vào trò chơi sau. Liền không có ra tới trạng huống, có báo đoàn người chơi bắt đầu cùng trò chơi khiếu nại quá. Nhưng trò chơi trả lời là bình thường hiện tượng, này đó mất tích người chơi đều không ngoại lệ. Đều là trung cấp, cho nên hiện tại trung cấp người chơi, biết tin tức nhiều ít đều có chút bất an. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút a, Lục Thanh gia gật gật đầu. Ân, ta sẽ, ngươi cũng cẩn thận một chút, Dương Thiến gật gật đầu. Cùng Lục Thanh gia cáo biệt ngồi trên rời đi xe buýt, Trung Lý Dư đang muốn nói cái gì? Bị Lục Thanh gia ngăn chặn miệng, không cần, loại sự tình này đương nhiên chính mình giải mê mới có thú, Trung Lý Dư bĩu môi. Thuận thế liếm hạ hắn ngón tay, ngươi lần sau dùng miệng đổ thật tốt a, có phải hay không gần nhất cho ngươi hòa nhã? Làm ngươi nghĩ lầm ở chỗ này đứng vững vàng gót chân. Trung Lý Dư lập tức câm miệng. Ngoài miệng tiện nghi nào có thực tế phúc lợi quan trọng. Trong khoảng thời gian này, Lục Thanh gia hoàn toàn nắm giữ trên người sở cũ hết thảy. Liền lại lần nữa hướng trò chơi xin tiến vào phó bản, Trung Lý Dư đánh hộ pháp ngụy trang. Một hai phải ở hắn phòng chờ hắn trở về, Lục Thanh gia nói. Ta liền đi 2 giây, với ta mà nói chỉ là 2 giây mà thôi. Đối với ngươi mà nói chính là vài thiên nột. Ta đây cũng là vì ngươi suy nghĩ, mấy ngày nhìn không thấy ta, ra tới ánh mắt đầu tiên tưởng niệm người gần ngay trước mắt. Ngươi không cảm thấy cảm động sao? Lục Thanh gia lúc này có điểm muốn gọi an nữ sĩ lại đây. Xem có thể hay không thương lượng đêm này ngu xuẩn nhét trở lại đi trọng tạo một lần, nhưng ngẫm lại. Cùng với làm hắn lén lút đi theo, không bằng bãi ở trước mắt. Liền cũng liền từ hắn, chuẩn bị tốt sau, Lục Thanh Gia biến mất ở Trung Lý Dư trước mặt, Hạ Trụy cảm qua đi. Lục Thanh Gia phát hiện chính mình thân ở một gian khách sạn trong vòng, nhưng hắn thân thể thực không thích hợp, này rõ ràng là buổi sáng tỉnh lại. Trong phòng cũng không có đánh nhau dấu vết hoặc là những người khác tồn tại, nhưng hắn hiện tại lại xuyên không phải áo ngủ, mà là một thân nếp uốn còn tràn đầy lầy lội áo khoác. Dày càng là thảm không đành lòng đánh cuộc, không riêng như thế. Hắn thân thể cũng rõ ràng thực mỏi mệt, chân bộ cơ bắp đau nhức, lần trước có loại cảm giác này. Vẫn là cao trung chạy xong marathon thi đấu sau ngày hôm sau, cả người tựa như là một hồi mấy chục. Không, lấy hắn hiện tại thể năng, đến một hơi chạy mấy trăm mới có thể cho hắn thân thể mang đến như vậy cường gánh nặng, vẫn là trước. Kia hắn nói qua nói, trò chơi đối với tiến vào phó bản sau trạng thái, trừ phi kia trạng thái bản thân chính là manh mối. Nếu không sẽ không làm vô ý nghĩa an bài, hơn nữa nói thực ra. Lục Thanh Gia hiện tại của cải phong phú. Đừng nói chỉ là kẻ hèn vận động quá liều cơ bắp vất vả mà sinh bệnh. Lấy hắn ở vô hạn thương thành mua sắm khôi phục nước thuốc. Hoặc là Trung Lý Dư cho hắn khôi phục đồ ăn. Chẳng sợ chính là thiên thần huyết thống. Mặc dù là bị trọng thương, cũng có thể đủ nhanh chóng khôi phục. Càng không cần phải nói liền điểm này trận trượng, như vậy cứ như vậy cho chơi an bài liền có thâm ý. Lục Thanh Gia điều động thiên thần huyết thống năng lực, không cần thiết một lát thân thể khôi phục như lúc ban đầu, này liền thuyết minh không phải cho chơi. Hạn chế hắn hành động lực làm, kể từ đó liền có thể thuận theo bài trừ nhiều loại khả năng, Lục Thanh Gia lại kiểm tra rồi hạ chính. Mình toàn thân. Từ áo khoác trong túi lấy ra một chương vé xe, mặt trên có đã kiểm phiếu dấu vết, còn có một chương cơm khoán, nhưng là không có sử dụng quá, Lục Thanh Gia lập tức lên mạng tra xét dưới đây xe thứ hào. Là ngày hôm qua một chuyến từ khác thành thị chạy đến hắn hiện tại sở tại đoàn tàu toàn bộ hành. Trình hơn 6 giờ, nhưng lành nghề đến 1 giờ chỗ, gặp được trục trặc, cho nên không có thể thành công xử đạt. Trên xe hành khách bị nhốt vài tiếng đồng hồ sau, từng nhóm bị sơ tán rồi, cứ như vậy liền thú vị. Tình huống thực trong sáng, hắn ngày hôm qua cưỡi kia ban đoàn tàu đến nơi đây. Nhưng đoàn tàu nhân cố không có tới, hắn lại tới rồi, trên người như thế chật vật, căn cứ quần áo dày thượng bùn đất dấu vết, trở lên võng phiên cái kia quỹ đạo vận hành trên đường địa hình cùng thổ nhưỡng tình huống. Có thể xác định hắn là ở đoàn tàu vô pháp vận hành thời điểm phát động 11 lộ tới rồi, như vậy. Vấn đề tới, hắn vì cái gì đối này không hề ký ức. Lục Thanh Gia cẩn thận hồi ức một phen. Xác thật chính mình thượng một đoạn ký ức chính là ở tiến vào trò chơi phía trước. Cùng chung dã kia ngốc hóa rong rong dài dài nửa ngày. Sau đó tỉnh lại đó là hiện tại tình hình, không có thời gian nhảy lên cảm. Cũng không có bất luận cái gì không khỏe chỗ, ít nhất nếu không phải chính mình trên người chật vật. Cùng lưu lại tới manh mối, Lục Thanh Gia là tuyệt đối sẽ không ở trước tiên phát hiện vấn đề này, mà vừa mới hắn có thể nhanh. Chóng khôi phục chính mình trạng thái, cũng đủ để thuyết minh, này hết thảy cũng không phải trò chơi cố tình an bài, bởi vì nếu gần như thế. Đại nhưng không cần thao túng hắn thân thể trạng thái. Vẫn là câu nói kia, trò chơi lúc ban đầu sẽ không làm dư thừa sự, phàm là cảm thấy dư thừa, như vậy nhất định có thâm ý, bài trừ mặt khác không có khả năng. Cuối cùng liền chỉ hướng một cái khả năng, chính mình trên người dấu vết. Tất cả đều là chính mình cố tình lưu lại, thậm chí liền thân thể mỏi mệt cũng là, chính là vì làm chính mình nhanh chóng mà chính xác hiểu biết trước mắt trạng thái, mà chính mình vì. Cái gì muốn làm như vậy? Kia khẳng định là đã biết chính mình tỉnh lại sau sẽ quên hết thảy. Hết chương.